172, ma vực nhu đồ. Chương 172, ma vực nhu đồ. 3 ngày sau, Thiên Đô Tiên Thị ngoại vi trong đảo một chỗ mật thất ở trong. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, cùng mấy cái thương gia nên nói cũng đều thỏa đàm, che giấu công phu cũng làm đủ rồi, còn dư lại sự tình chính các ngươi nhìn xử lý. Tôn giả ngồi ở chủ vị như mày nói. Chẳng quản đi đến Thiên Đô về sau hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, thế nhưng bọn họ thường xuyên có bị giám thị cảm giác, bảo ngày mai đều thế lực đối với bọn họ đề phòng, điều này làm cho mấy người mấy ngày nay tới đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi sai bước nhầm. Tôn giả yên tâm, ta cùng Vũ Đô minh bạch nên như thế nào làm việc, không biết chúng ta hiện tại có muốn hay không Thánh Ma Tông như vậy, chúng ta nhân thủ phương diện cũng có thể phong phú chút, thiết lập sự tình tới có bọn họ yểm hộ càng an toàn không được. Thánh Ma Tông tu sĩ tuy cùng chúng ta ma vực đều là ma tu, nhưng những người này dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương tại Thiên Đô người, mặc dù cao tầng đã nương nhờ chúng ta ma vực, thế nhưng chẳng lẽ người phía dưới hội không ai phản. Đối lần này ta ma vực xâm lấn Thiên Đô chính là tìm cách mấy trăm năm đại sự, không có khả năng xuất một chút sai lầm, khó bảo toàn chúng ta cùng Thánh Ma Tông tiếp xúc, không bị Thiên Tôn Điện phát hiện manh mối gì. Vũ Đô ha ha cười nói, hôm nay đều quả nhiên là một chỗ nơi tốt, không nói tài nguyên cỡ nào phong phú, linh khí cỡ nào dồi dào, chính là nhân khẩu cũng là không ít, đến lúc đó khai chiến một chỗ, ngược lại là có thể lấy ra tu luyện ma công. Vũ Đô vừa nói như vậy, Tôn giả cùng Bạch Mộ giác đều là khẽ gật đầu. Thiên Đô điều kiện so với ma vực tới xác thực tốt hơn rất nhiều, tuy hiện tại Thiên Đô nhỏ hơn, vốn lờ y ma vực thực lực, không bao lâu nữa liền có thể đem này khối đại lục đều khai phát xuất ra, cho ma vực sáng tạo ra một cái càng lớn sinh tồn không gian. Mấy người bọn hắn chỉ cần có thể đem chuyện kế tiếp làm tốt, dựa vào phần này công hơn, mấy người đều biết chịu thật lớn khen thưởng. Được rồi, hai người các ngươi cẩn thận ứng phó chuyện nơi đây, đừng chọc sự tình, càng thấp điều càng tốt, ta hiện tại muốn xuất phát đi làm sự kiện kia, sau khi chuyện thành công chúng ta công lao cho dù tới tay ta dùng xương trắng cờ hóa ra một cái phân thân lưu ở chỗ này, tuy thoạt nhìn vô luận tu vi hay là thần trí đều giống như ta, nhưng duy chỉ có không thể động thủ, vừa động thủ liền sẽ bị tu vi cao hơn ta tu sĩ nhìn ra sơ hở. Vũ Đô cùng Bạch Mộ Giác hai người đối mặt đồng dạng, một chỗ. Đứng dậy cung kính nói, đại tôn yên tâm, về sau mấy ngày này, chúng ta hai người ngoại trừ cùng Thiên Đô trên buôn bán vãng lai không có bất kỳ động tác, một chỗ lấy phối hợp Tôn giả làm trọng. Tôn giả cũng không nói thêm lời, mắt nhắm lại, một đạo hư ảnh nhất thời từ Tôn giả trên người xài bước ra, trước mắt trong đó liền hóa hư là thật, trở thành một cái khác Tôn giả. Nhị vị, kế tiếp mấy ngày ta ngay ở chỗ này tọa chấn, không có việc gì chớ để quấy rầy cùng ta kia hóa ra tới Tôn giả hư ảnh lạnh nhạt nói. Vô luận thần thái tướng mạo khí tức hay là tu vi đều cùng Tôn giả lúc trước biểu hiện ra ngoài hoàn toàn giống nhau. Vũ Đô hai người liền vội vàng không người xác nhận. Mà lúc này nguyên bản ngồi ở chỗ kia Tôn giả thì là thật sâu nhìn hai người liếc một cái, sau đó không nói một lời, trực tiếp phá vỡ không gian biến mất. Có thể phá không mà đi chẳng lẽ không phải hóa thần phía trên tu sĩ? Này vi tôn người hiển nhiên là đã ẩn tàng tu vi mới đến Thiên Đô, chính là vì không làm cho Thiên Đô tu sĩ chú ý thấy được Tôn giả rời đi. Vũ Đô cùng Bạch Mộ Giác đều nhẹ nhàng thở ra, tuy còn có phân thân ở chỗ này, nhưng rốt cuộc chỉ là pháp bảo biến thành, hai người cũng không đặc biệt để ý, bất quá hai người cũng không nói gì. Đến nơi này thời điểm sự việc liên quan toàn bộ ma vực xâm lấn Thiên Đô thành bại, hai người mặc dù có nhiều hơn nữa ác tha, cũng không dám hiện tại làm cho xảy ra chuyện gì bưng tới, đó mới là sống không kiên nhẫn được nữa. Tôn giả rời đi Thiên Đô Tiên Thị về sau một đường bay nhanh, không dừng ngủ đêm nghị hướng tây bắc hướng tiến đến. 3 ngày sau, Tôn giả đứng ở một chỗ hoang vu sơn mạch phía trên, hai mắt bắn ra một đạo bạch quang mọi nơi tìm kiếm một phen, thân hình vừa chuyển, nghị nam gặp qua một làm sơn phong, nhất thời thấy được một mảnh thâm thúy hạp cốc. Tôn giả sắc mặt vui vẻ, không chút do dự trực tiếp hướng hạp cốc ở trong bay thấp, đồng thời thần niệm ầm ầm quét ra. Này hạp cốc sâu chừng ngàn trượng, phía dưới chẳng những hắc ám khó có thể phân biệt đồ vật, hơn nữa còn có cực kỳ mãnh liệt âm sát ma khí tuôn động, chính đạo tu sĩ nếu là không có chuyên môn khắc chế loại này âm ế tà khí chính là pháp bảo, mặc dù tu vi cao thâm, cũng có thật lớn nguy hiểm bị những âm sát này ma khí làm ảnh hưởng, đến lúc đó thân thể, chân nguyên pháp lực, thậm chí pháp bảo đều biết bị loại này ma khí ăn mòn, cuối cùng hóa thành không hề có thần trí cái xác không hồn. Bất quá những âm sát này ma khí đối với Tôn giả vị hóa thần này cảnh ma tu mà nói tự nhiên không hề có uy hiếp, không mất nhiều thời gian. Tôn giả liền đi tới hạp cốc dưới đáy. Lại dọc theo hạp cốc tình trạng màu nâu đen vách đá nghĩ đi trước sự tình tới bước, vượt qua một góc, liền tới đến một chỗ thạch bích trước mặt. Tôn giả thoáng đánh giá bốn phía một cái, khẽ gật đầu, phảng phất là xác định địa điểm, sau đó lấy ra một khỏa hắc sắc lớn chừng quả đấm bảo châu, kích phát, bảo châu tản mát ra một tầng ảm đạm màu xám đen linh quang, tôn giả cứ như vậy vác lên bảo châu hướng thạch bích đi đến. Thạch bích không có bất kỳ ba động, thế nhưng tôn giả cả người lại phảng phất hư hóa đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tiến vào thạch bích bên trong. Sau khi tiến vào bên trong là một mảnh nhân khẩu mở ra ra sơn động, tôn giả thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, kích phát trong tay hắc sắc bảo châu phía trên, sau đó bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước. Thâm nguyên này trong hạp cốc nhân khẩu mở ra ra sơn động hiển nhiên không giống thoạt nhìn như vậy phổ thông, thậm chí phải nói là từng bước nguy cơ, không có tôn giả trong tay thông hành bảo châu muốn đi vào động này miệng đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, mặc dù có này thông hành bảo châu, nhưng nếu là không rõ ràng lắm trong thông đạo cấm chế bố trí, không biết tương ứng linh quyết, cũng căn bản vô pháp thông qua này thật dài mà nói, đến mục đích thực sự địa phương. Ước chừng qua nửa chén nhỏ trà nóng công phu, tôn giả rốt cục thông qua thông đạo, tiến nhập một tòa diện tích khổng lồ dưới mặt đất trong động quật. Toàn bộ động quật cao hơn 20 trượng, hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính tại 300 trượng, toàn bộ động quật trung ương nhất, đây là một tòa so với thiên đô duy nhất tinh không truyền tống trận còn muốn khổng lồ cự trận, chỉ là trèo chống toàn bộ pháp trận khởi động dùng cực phẩm tiên ngọc liền có trọn vẹn 36 khối. Bất quá toàn bộ pháp trận chính giữa còn khuyết thiếu hạch tâm bộ phận, hiển nhiên cái này pháp trận còn không có toàn bộ hoàn thành. Tôn giả trong động quật ngoại trừ pháp trận bên ngoài còn có gần 20 vị tu sĩ, tu vi phần lớn là động huyền cảnh, chỉ có một phần nhỏ là phá hư cảnh. Thấy được từ lối vào có người tiến nhập, trước tiên đều cảnh giới đứng lên, đợi thấy rõ đang tại thu hồi thông hành bảo châu tôn giả miệng, lúc này mới một chỗ cung kính thi lễ. Tôn giả chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tính làm đáp lại, mục quang ngưng trọng cẩn thận vây quanh trận pháp nhìn một vòng, gật gật đầu, sau đó lúc này mới đi đến trong trận pháp đang lúc nơi trọng yếu. Làm ăn tay háo trong đó phóng ra một khỏa to lớn tinh cầu, ở trên hào quang lấp lánh, nội bộ mơ hồ có vô số phức tạp trận pháp cấm chế lấp lánh. Này tinh cầu chính là trận pháp hạch tâm, vừa lấy ra về sau liền lơ lửng tại giữa không trung ngưng nhưng bất động, tôn giả lúc này mới xoay người lại nhìn nhìn như cũ đứng ở chỗ cũ một đám các tu sĩ, lanh đạm nói, dùng tốc độ nhanh nhất, cho ta đem trận pháp hạch tâm trang hảo, nếu là không may xuất hiện hậu quả các ngươi biết vâng theo tôn giả ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ nhóm nhanh chóng chạy vội tới, kiểm tra. Xác định, vận chuyển, liên tiếp, kích phát, những cái này sớm bị ma vực tuyển. Định ma đến các tu sĩ, có lẽ tại chiến đấu phương diện chẳng phải quá như người ý, thế nhưng tại trên trận pháp tu vi đều là ma vực bên trong người nổi bật, để cho bọn họ để hoàn thành trận pháp giả thiết chính là ổn thỏa nhất cách làm, cho nên tôn giả chỉ là ở một bên nhìn nhìn, không có phát ra một chút tiếng động. Thế nhưng lúc này tôn giả nhìn trận pháp này bị một chút hoàn thiện, tâm trạng mảy may không bị khống chế phập phồng ba động. Ma vực lần này vì thế lần xâm lấn thiên đô chuẩn bị trọn vẹn nhiều hơn 200 năm, vì giữ bí mật cùng giảm bất tổn thất, đồng thời cũng vì tốc độ nhanh nhất đem thiên đô chiếm lĩnh, toàn bộ ma vực bỏ ra to lớn giá lớn. Hiện giờ ma vực chỗ cả khỏa tinh cầu cũng đã không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản liền cực ngắn ác liệt tinh cầu hoàn cảnh hiện nay ứng không thể dùng ác liệt để hình dung. Linh khí thiếu thốn, tài nguyên khô kiệt, nhân khẩu giảm mạnh, những cái này hoặc là có thể chịu được, thế nhưng làm toàn bộ tinh cầu đều muốn phá toái thời điểm. Bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể hướng địa phương khác di chuyển, nếu không phải mấy vị thánh tôn liên thủ chấn áp tại tinh cầu nơi trọng yếu, chỉ hoan tinh cầu hủy diệt thời gian, chỉ sợ ngoại trừ số ít có thể tại ác liệt tinh không trong hoàn cảnh sinh tồn tu sĩ ra, những người khác đều muốn chết không có chỗ chôn. Dù vậy, mấy vị thánh tôn cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu may mà thiên đô bên này tinh không truyền tống trận đã đem muốn hoàn thành, lấy ma vực toàn bộ tinh cầu cường đại. Chỉ là thiên đô tu sĩ làm sao có thể đủ chống cự, chỉ là không biết cái khác mấy chỗ mở ra chiến trường có hay không cũng sẽ như chính mình thuận lợi. Rốt cuộc thiên đô chỉ là cao y tinh cầu này bên trong một ít miếng đất phương, đối với toàn bộ ma vực mà nói bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng bất kể thế nào nói, lần này có thể đem thiên đô đánh hạ, công lao của mình cũng sẽ không nhỏ. Nghĩ đến lúc sau luận công ban thưởng chính mình điều nên làm đến ban thưởng, tôn giả trái tim cũng không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Những cái này từ ma vực mà đến trận pháp sư đều là chọn kỹ lửa khéo mà đến, tuy này so với thiên đô còn muốn lớn hơn gấp mấy lần tinh không truyền tống trận cực kỳ phức tạp, thế nhưng đối với có được hoàn chỉnh bố trí trận pháp ngọc giản bọn họ mà nói, hợp tác phía dưới vẫn rất dễ dàng liền có thể đem bố trí xong thành. Rốt cuộc tối vây khốn bộ phận cũng đã tại luyện chế hảo trước do ma vực mấy vị đại tôn hoặc là thánh tôn cho hoàn thành, hoàn toàn không dùng đến bọn họ quan tâm. Ước chừng một lúc lâu sau, chúng ma vực tu sĩ bên trong một vị đứng dậy đối với tôn giả nói, tôn giả, đã bố trí xong thành, có thể kích phát trận pháp khảo nghiệm tôn giả đối với những người này tốc độ coi như thỏa mãn, gật gật đầu, bay đến trên trận pháp không cẩn thận tra nhìn một chút, gật gật đầu, sau đó bay ra trận pháp phạm vi, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ này, sau đó tiện tay chỉ một cái tu sĩ nói, người, đứng đi lên tu sĩ kia mặc dù biết loại này tinh không truyền tống trận lần. Đầu tiên khảo thí đều có mạo hiểm, nhưng đối mặt tôn giả mệnh lệnh không có hắn do dự chỗ trống, chỉ có thể kiên trì đứng lên trên. Tôn giả lúc này mới đánh ra một đạo pháp lực, rơi vào trung tâm của trận pháp xuất một khối cảm ứng linh thạch phía trên.